Tiến vào Tần phủ vứt một chút chỗ tốt rồi, ý nghĩ này vừa ra, Tần phủ bên ngoài một số người trên mặt liền lộ ra vẻ tham lam. Chỉ chốc lát, tại dục vọng xu thế dưới, những người này lý trí dần dần đánh mất. Lập tức, một số người liền giấu trong lòng may mắn tâm lý, len lén tiềm nhập Tần phủ bên trong. Hừ, xem ra trên đời này, người không sợ chết thật đúng là không ít. Ai nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, hiện ra một tia cười lạnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng mấy phần. Lúc nói lời này, Mạc Thanh Vân phóng xuất ra linh hồn chi lực, đem những người kia hành tung cho khóa chặt. Tại trên người của bọn hắn lưu lại linh hồn ấm ký, tại mấy người trên thân lưu lại linh hồn ấm ký, khóa chặt những người kia hành tung. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thông qua linh hồn cảm ứng cho Xích Luyện truyền âm, để hắn ra lệnh Đường Phong đồ bọn người đến. Thu được Mạc Thanh Vân truyền âm, Xích Luyện không chần chờ chút nào, lập tức cho Đường Phong đồ bọn người truyền âm, ra lệnh cho bọn họ lập tức đến đây Tần phủ. Cho Xích Luyện phát đi một đạo truyền âm, Mạc Thanh Vân liền đối với Đường Triển trầm giọng nói: "Đường điện chủ, ta có một việc muốn làm phiền ngươi thoáng cái." "Mạc công tử, có gì cần cứ việc phân phó là được." Đường Triển sau khi nghe, lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối Mạc Thanh Vân đáp lại. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ lạnh lùng, quét mắt Tần phủ xung quanh người, âm thanh lạnh lùng nói: "Theo lên, phàm là tới gần Tần phủ phương viên một dặm người, toàn bộ giết chết bất luận tội." Tốt, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Đường Triển chính là sắc mặt lạnh lẽo, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý, hướng Tần phủ xung quanh người quét át đi. Đối Đường Triển bàn giao một câu, Mạc Thanh Vân liền nhìn về phía Tần phủ bên ngoài mọi người, lạnh lùng nói: "Cho các ngươi 10 hơi thời gian, lập tức thối lui đến Tần phủ bên ngoài một dặm, bằng không mà nói, các ngươi liền vĩnh viễn lưu tại Tần phủ đi." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Tần phủ xung quanh người lập tức mặt lộ vẻ không vui, đối Mạc Thanh Vân lời nói biểu thị bất mãn. "Mạc Thanh Vân, ngươi làm như thế có phải hay không quá bá đạo một chút?" "Đúng đấy, chẳng lẽ ngươi dự định để Thiên Viêm phủ cùng toàn bộ Viêm đô thế lực là địch sao?" Hừ, Lãnh gia chủ nói không sai, loại này cuồng nhân không thể tiếp tục sung túng, chúng ta liên thủ đem hắn diệt trừ. Trong lúc nhất thời, các loại bất mãn ngữ điệu tuần tự theo mọi người trong miệng nói ra. Nghĩ liên thủ diệt trừ ta, nghe được trong đám người người kia lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, hai mắt bên trong sát ý hiện lên, đối Đường Triển nói: "Đường điện chủ, cho ta đem cái này kích động không phải là người đánh giết, ta ngược lại muốn xem Lãnh gia còn có thủ đoạn gì nữa." Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Đường Triển không chần chờ chút nào, lập tức đối kích động không phải là người động thủ. Đối mặt Thiên Cương Trung Giai Tu Vi Đường Triển xuất thủ, những người này gần như không có sức phản kháng, liền bị Đường Triển tại trong khoảnh khắc miêu sát. Nhìn thấy những người kia bị giết, còn lại những người này lập tức con ngươi co rụt lại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Đang khiếp sợ Đường Triển cử động đồng thời, bọn hắn nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt bên trong cũng nhiều thêm mấy phần kính sợ. Giờ phút này bọn hắn mới đột nhiên phát hiện nhóm người mình xem thường Mạc Thanh Vân. Mạc Thanh Vân vừa rồi mấy câu nhìn như đơn giản, trong đó lại giấu giếm rất lớn huyền cơ. Người ở chỗ này trong lòng đều biết Mạc Thanh Vân cùng Lãnh gia mối thù truyền kiếp. Bây giờ Mạc Thanh Vân muốn giết Lãnh gia người, đương nhiên sẽ không có người có thể phản đối. Bởi như vậy, Mạc Thanh Vân muốn giết vừa rồi những người kia chính là giết đến danh chính ngôn thuận. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân còn bởi vậy lập tức đổi bị động làm chủ động. Giờ phút này, nếu có người dám vì vừa rồi mấy người cãi lại, vậy liền cũng là Lãnh gia phái tới người. Mạc Thanh Vân vẫn như cũ có thể không có chút nào lo lắng giết bọn hắn. Còn như kia người bị giết thân phận chân chính có phải hay không Lãnh gia phái tới, cái này đã không trọng yếu. Trọng yếu là không có người sẽ vì một người chết đi đắc tội đã thành khí hậu Mạc Thanh Vân, cái này không đáng giá. Loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình, ở đây những người này tinh mới sẽ không đi làm. Kể từ đó, giờ phút này mọi người đành phải dựa theo Mạc Thanh Vân ý tứ, lập tức thối lui đến tần phủ bên ngoài một sẵm. Lập tức, mọi người chính là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, rối rít hướng tần phủ nơi xa rút lui. Nhìn thấy mọi người cử động, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút cười nhạt, đối với mọi người cử động tương đối hài lòng. Lúc này, tại tần phủ bên ngoài mọi người rút lui quá trình bên trong, trước đó một chút tiến vào tần phủ bên trong, dự định thừa cơ vứt chút chỗ tốt người, thấy thế cũng đi theo mọi người cùng một chỗ, hướng phía tần phủ bên ngoài rút lui. Nhìn thấy những người này cử động, Mạc Thanh Vân khóe miệng hiện ra cười lạnh. Đối Đường Triển phân phó, để Đường Triển đem mấy ta toàn bộ cầm xuống. Chỉ chốc lát, những người kia liền tại Đường Triển xuất thủ dưới toàn bộ bị bắt được Mạc Thanh Vân trước mặt. Nhìn thấy trước mắt mấy người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói: mấy người các ngươi cầm chúng ta Thiên Viêm phủ chiến lợi phẩm, liền muốn đi thẳng như vậy sao? Thập cái gì chiến lợi phẩm? Ý lời này của ngươi ta làm sao một chút cũng nghe không hiểu? Ngươi để chúng ta lập tức rời đi tần phủ, chúng ta đều dựa theo ngươi ý tứ làm, lại tạm giam chúng ta, đây rốt cuộc là ý gì? Mạc Thanh Vân, ngươi đừng tưởng rằng ngươi diệt tần gia, chúng ta liền sẽ sợ ngươi. Mấy người bị Đường Triển chụp xuống, lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ, đối Mạc Thanh Vân nói ra bất mãn ngữ điệu. Nhìn thấy mấy người phản ứng, Mạc Thanh Vân trong lòng đối bọn hắn khinh thường, lập tức trở nên mãnh liệt mấy phần. Vừa rồi, nếu không phải Mạc Thanh Vân tại trên người của bọn hắn đều lưu lại linh hồn ấm ký, giờ phút này có lẽ thật đúng là hội sẽ cho là mình sai lầm. Không thể không nói, mấy người kia biểu diễn năng lực vẫn là vô cùng đúng chỗ. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc, chủ động giao ra theo tần phủ đoạt được chi vật, sau đó cút. Bằng không mà nói, chết đối với trước mắt mấy người kia, Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, nói thẳng ra một câu lạnh lùng ngữ điệu. Hừ, muốn gán tội cho người khác sợ gì không có lý do? Ngươi muốn giết cứ giết, ta giả vĩ không phải hạng người ham sống sợ chết. Mạc Thanh Vân lời nói vừa mới rơi xuống, trong mấy người liền có một người ra vẻ trấn định, nói ra một câu không sợ chết lời nói. Giết! Nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt trầm xuống, đối Đường Triển hạ lệnh. Tại Mạc Thanh Vân lời nói dưới, Đường Triển không chần chờ chút nào, trực tiếp đưa tay đem nó đánh giết. Nhìn thấy cái trước bị giết, còn lại mấy người lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ kính ấy biểu lộ ra. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân sẽ như thế dứt khoát, một chút cũng cùng bọn hắn nói nhảm. 3, 2, 1. Đã đến giờ tại mấy người trong lòng khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng, chậm rãi đếm ngược lấy thời gian. Thái Cổ Chí Tôn 44 chương 426 thu hoạch kinh người. Đã đến giờ mấy chữ này rơi vào mấy người trong tay, mấy người lập tức biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ hoảng sợ ra. Đến cùng là giao, vẫn là không giao? Giờ khắc này, mấy người trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, do dự. Giao lời nói có thể bảo trụ chính mình một mạng, không giao có thể lập tức bị giết. Một phen trầm tính sau, lúc này trong mấy người một người làm ra quyết định, mặt lộ vẻ lãnh ngạo biểu lộ, nói: hừ, ta không có lấy tần phủ chi vật, coi như ngươi oan uổng ta cũng vô dụng. Lại nói, tần phủ đồ vật cũng không phải ngươi Thiên Viêm phủ chi vật, ngươi có gì quyền lợi cấm chỉ chúng ta cầm? Đúng đấy, tần phủ đồ vật cũng không phải ngươi Thiên Viêm phủ chi vật, ngươi có quyền lực gì cấm chỉ ta cầm? Những người khác sau khi nghe, nhao nhao hưởng ứng. Xếp nghe được người này lời nói, Mạc Thanh Vân lập tức sắc mặt trầm xuống, phân phó Đường Triển đem hắn chém giết. Phó được cùng hắn nói nửa câu nói nhảm. Mạc Thanh Vân, ngươi cực kỳ tàn ác, ngươi làm như vậy sẽ gặp thiên khiển. Thấy một lần Mạc Thanh Vân cử động, người này lập tức mặt lộ vẻ phẫn nộ,

phát ra một đạo vui sướng tiếng cười. Lâm Đường liền hướng Đặng Thần nhìn lại, cười nói: "Đặng Thần điện chủ, thật sự là không có ý tứ. Tại vòng thứ nhất đào thải chiến bên trong, liền để ngươi thương điện đào thải." Nghe được Lâm Đường nghe được lời này, Đặng Thần gương mặt lập tức co rúm, phảng phất tại bị người bạc tai. Nhìn thấy Đặng Thần biểu lộ như vậy, Lâm Đường lần nữa cười ha hà, nhìn về phía trên chiến đài Mạc Thanh Vân, cười to nói: "Hảo đồ đệ, ngươi cái này phong chiêu thức tên gọi là gì?" Thái Cổ Chí Tôn 44 chương 433 danh tự không tệ. "Rất phong cách, cái này phong chiêu thức tên gọi là gì?" Lâm Đường lời kia vừa thốt ra, trung ương trong quảng trường tất cả mọi người lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Lâm Đường làm một điện chi chủ, giờ phút này lại có cử động như vậy. Mạc Thanh Vân nghe được Lâm Đường nghe được lời này, đồng dạng là mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt cười nhạt nói: "Hồi sư tôn, học viên chiêu này gọi là trời đất quay cuồng phong hỏa luân." Giờ phút này Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là tay phải buông lỏng, xoay giới đem kia đặng hạc ném ra ngoài. Ba tại Mạc Thanh Vân quăng ra phía dưới, đặng hạc trực tiếp bị ném ra chiến đài, quẳng xuống đất cùng đống phân châu đồng dạng, nửa ngày dậy không nổi. Thấy cảnh này, mọi người lập tức trong lòng thổn thức không thôi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt biến đổi, thầm than Mạc Thanh Vân chiêu này thật hung áp. Từ nay về sau, đặng hạc tại Tiềm Long trong học viện chỉ sợ vĩnh viễn không cách nào tẩy thoát hôm nay sỉ nhục. Lúc này trong lòng mọi người cảm thán lúc, Lâm Đường nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, lại là khoát tay áo nói: "Ai ngươi chiêu thức kia lạc phong như vậy, há có thể dùng như thế khôn sáo cũ danh tự. Theo vi sư xem, ngươi vừa rồi chiêu kia phải gọi vô địch thiên hạ điên đảo càn khôn đánh mặt phong hỏa luôn. Còn như đằng sau một chiêu, phải gọi cả lơ phất phơ phi thiên một kiếm ném chó chết." "Vô địch thiên hạ điên đảo càn khôn đánh mặt phong hỏa luôn, cả lơ phất phơ phi thiên một kiếm ném chó chết." Lâm Đường lời kia vừa thốt ra, mọi người nhất thời giở khóc giở cười, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Đây là một cách điện chủ nên có cử động sao? Đây là bình thường trong mắt mọi người, kia ăn nói có ý tứ uy nghiêm điện chủ sao? Lúc này, tại mọi người đối Lâm Đường cử động giở khóc giở cười lúc, Lâm Đường mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, đối một bên Đặng Thần cười nói: "Đặng Thần điện chủ, ta biết ngươi học rộng tài cao, ngươi cảm thấy ta lên hai cái danh tự như thế nào?" Ba nghe được Lâm Đường nghe được lời này, Đặng Thần bên tai lập tức vang lên một đạo tiếng bạc tai, phảng phất mình bị Lâm Đường hung hăng quạt một bạc tai. Lập tức Đặng Thần chính là mặt mo đỏ lên, chây cười nói: "Danh tự không tệ, rất phong cách." Nhìn thấy Đặng Thần một mặt kinh ngạc biểu lộ, Lâm Đường lập tức trong lòng mừng thầm không thôi, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn, nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt là càng xem càng hài lòng. "Tên đồ đệ này không tệ, không để cho hắn mất mặt." Địa giới trên chiến đài, Mạc Thanh Vân đem đặng hạc trọng thương ném ra chiến đài, chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng, nhìn về phía thương điện còn lại hai người nói: "Là chính các ngươi lăn ra chiến đài, vẫn là ta tự mình động thủ?" Giống như ném đặng hạc đồng dạng đem các ngươi hai cái ném ra. "Ta chính chúng ta rời đi chiến đài." Nghe được Mạc Thanh Vân lời này, thương điện hai người kia lập tức biểu lộ co lại, vội vàng theo trên chiến đài nhảy xuống. Vừa rồi đặng hạc thảm trạng bọn hắn thế nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, loại đãi ngộ này bọn hắn không muốn tiếp nhận. Theo hai người này rời đi chiến đài, thương điện ba vị tham chiến học viên toàn bộ đào thải. Thương điện trực tiếp tại vòng thứ nhất bị đào thải. Thấy cảnh này về sau, Đặng Thần biểu lộ lập tức co rúm, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Khóa này học viện thi đấu bên trong, thương điện phá vỡ lịch sử kém cỏi nhất ghi chép, đạt được trong lịch sử kém nhất thành tích. Nhưng mà dẫn đến loại kết quả này nguyên nhân chính là đặng hạc trêu chọc Mạc Thanh Vân. Nghĩ đến đây, Đặng Thần nhìn về phía đặng hạc ánh mắt bên trong trong nháy mắt bị phẫn nộ chất đầy đống. Địa giới trên chiến đài, để thương điện hai người lăn ra chiến đài về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không kiên nhẫn, nhìn về phía cái khác phân điện học viên, âm thanh lạnh lùng nói: cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, tranh đấu đưa ra hắn 9 cái tấn cấp danh ngạch, bằng không ta liền để các ngươi toàn bộ rời đi chiến đài. Mạc Thanh Vân lời kia vừa thốt ra, trên chiến đài cái khác phân điện học viên lập tức toát ra một chút không vui chi ý. Mạc Thanh Vân lời này thật sự là thật ngông cuồng, quá phách lối. Chẳng lẽ nói dùng Mạc Thanh Vân lực lượng một người còn có thể cùng bọn hắn hơn 10 phân điện đối kháng không thành? Mạc Thanh Vân, ngươi quá phách lối. Đừng tưởng rằng ngươi đánh bại Đặng Hạc, chúng ta liền xét xử ngươi. Chỉ chốc lát, những này phân điện bên trong đi ra một người, thần sắc ngạo mạn nói: ta gậy điện diêm lỗi không tin tưởng, dùng ngươi lực lượng một người sẽ là chúng ta nhiều người như vậy đối thủ. Gậy điện đúng không nghe được người này lời nói? Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, trực tiếp hướng gậy điện ba người một trường chém ra. Một cỗ kinh khủng nguyên lực tại Mạc Thanh Vân trên bàn tay hội tụ, cực tốc ngưng tụ thành một đạo dài đến mấy chục mét đao mang, hướng phía gậy điện ba người chém xuống. Thật mạnh. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, trên chiến đài học viên lập tức biến sắc, biểu lộ co rúm, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phanh phanh phanh, tại mọi người mặt lộ vẻ chấn kinh lúc, gậy điện ba vị học viên liền tại đao mang công kích đến, trong nháy mắt bị đánh bay ra chiến đài, trọng thương ngã xuống đất. Tê nhìn thấy gậy điện ba người thảm trạng, trên chiến đài còn lại các điện các học viên lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Mạc Thanh Vân quá mạnh, theo tình huống dưới mắt đến xem, Mạc Thanh Vân có lẽ thật có được lấy một địch nhiều chiến lực. Mạc sư để quá ngưu trong trận pháp Vương Khải hai người nhìn thấy Mạc Thanh Vân bá đạo chiến lực, lập tức biểu lộ kích động, nắm đấm nắm chặt. Còn có người nghi vấn thực lực của ta sao? Một trưởng đánh bay gậy điện ba người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngạo nhiên, một mặt hào khí nhìn về phía còn lại các điện học viên. Không có, tại Mạc Thanh Vân cường đại khí tràng dưới, trên chiến đài các điện các học viên đều là lộ ra nồng đậm vẻ kính sợ. Lập tức các điện học viên liền không dám chần chờ, tương hỗ ở giữa giao thủ. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền ở một bên ngồi xuống, chờ đợi chiến đấu kết quả. Thấy cảnh này, xung quanh vân đài bên trên các điện học viên không tự chủ biểu lộ phức tạp. Một màn này là bọn hắn cũng không nghĩ tới, cũng là xưa nay chưa từng xảy ra qua. Gia hỏa này thật sự là nguyên đan bốn trọng tu vi sao? Lúc nào nguyên đan tứ trọng lợi hại như vậy? Hắn vẫn là trước sau như một mãnh liệt a. Theo đại chiêu thí bắt đầu, ta tựu không thấy được hắn thua qua. Không cần ra tay, trực tiếp tấn cấp vòng thứ hai, tựa hồ chỉ có Mạc Thanh Vân làm được. Trong lúc nhất thời, các loại cảm thán ngữ điệu theo vân đài bên trên truyền đến. Một lát sau, trong lòng mọi người cảm thán thời khắc, trên chiến đài kết quả ra. Như thế, vòng thứ nhất đấu vòng loại tổ thứ nhất chiến đấu đến đây hạ màn. Nương theo lấy trận đầu chiến đấu kết thúc, Mạc Thanh Vân ba người đạp vào vân thê, về tới phong điện vân đài bên trên. Nhưng mà, tại Mạc Thanh Vân trở lại phong điện vân đài bên trên, nhưng không thấy thiên giới lớp Ninh Vĩ ba người. Trừ cái đó ra, Mạc Thanh Vân còn chứng kiến người khóa lớp trên mặt mấy người đều treo đầy lấy vẻ u sầu. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lột bột thoáng cái, nghĩ đến một loại khả năng. Ninh Vĩ ba người có thể tại vòng thứ nhất bị đào thải. Bởi vì trong chiến đấu bị đào thải học viên, không có tư cách lại trở lại vân đài bên trên. Các vị sư đệ, Ninh sư huyên làm sao bị đào thải? Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng, đối với người khóa lớp mấy người hỏi ý kiến hỏi. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, dùng Ninh Vĩ thiên bảng xếp hạng thứ 5 thực lực, không phải tại vòng thứ nhất bị đào thải mới đúng. Người khóa lớp mấy người sau khi nghe, lộ ra một chút vẻ đau thương, hồi đáp: Mạc sư huyên, Ninh sư huyên bọn hắn là bị độc điện Lãnh Huy trọng thương, đào thải ra khỏi cục. Bọn hắn không có tham gia tổ thứ nhất chiến đấu. Bởi vậy, Ninh Vĩ bọn người bị Lãnh Huy trọng thương quá trình, bọn hắn là xem thật sự rõ ràng. Lãnh Huy nghe được mấy người lời nói, Mạc Thanh Vân sắc mặt lạnh lùng mấy phần, trên thân tản mát ra một chút hàn ý. Hắn biết rõ Lãnh Huy xuất thủ trọng thương Ninh Vĩ bọn người cũng là bởi vì duyên cớ của hắn.